Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 59, phục kích. Công kích này có thể hay không tránh né hoặc ngăn cản. Nhất phẩm Hoàng Sơn đám người khẩn trương không thôi, bọn hắn con mắt không mù, nhìn ra được cái kia quả cầu ánh sáng màu đen năng lượng công kích không phải tầm thường. Bị đánh trúng cũng không phải thụ thương đơn giản như vậy, không cần lo lắng, hỗn loạn chi nguyên uy lực hết sức to lớn, nhưng một chiêu này công kích đồng thời không thành thục, hỗn loạn cự thần binh không cách nào làm cho hỗn loạn chi nguyên công kích đến 10 mét ở ngoài. Mục tiêu, ngược lại là chính nó, không cẩn thận liền sẽ bị hỗn loạn chi nguyên nổ tung công kích phản thương. Bóng mờ cự thần binh. Tùy theo trả lời, đây cũng là chúng nó nói hỗn loạn cự thần binh không muốn sống nữa. Một chiêu này căn bản là không cách nào dùng để công kích kẻ địch. Ít nhất nghĩ dùng để công kích chúng nó cự thần binh là tuyệt độ làm không được. Còn tốt, người có thể hay không cũng dùng ra công kích giống nhau thủ đoạn. Nhất phẩm Hoàng Sơn nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn hỏi, đi qua cái thể. Nhưng bây giờ làm không được. Bóng mờ cự thần binh lắc đầu. Vậy tại sao hỗn loạn cự thần binh có khả năng? Thân thể nó bảo tồn được càng tốt sao? Nhất phẩm Hoàng Sơn nhíu mày. Không, loại trừ thú thần binh. Chúng ta mấy cái khác thân thể trạng thái đều không khác mấy. Hỗn loạn cự thần binh có thể làm được là khống chế của nó người tinh thần lực quá cường đại. Người trẻ tuổi kia có thể bằng vào hắn tự thân tinh thần lực, nhìn rõ hỗn loạn cự thần binh lực lượng phân bố, đồng thời có thể tiến hành đa tuyến đồng thời khống chế. Hắn làm đến so chính chúng ta muốn càng thêm hoàn mỹ. Bóng mờ cự thần binh khen ngợi nói ra, loại trừ ác ma cự thần binh cùng bất diệt cự thần binh. Chúng nó mấy cái khác cự thần binh chọn lựa người. Kỳ thật đều là tương đối am hiểu chiến đấu, ít nhất theo chúng, bị bọn hắn khống chế chiến đấu, chênh lệch sẽ không quá lớn, nhưng hỗn loạn chi nguyên vừa ra, chênh lệch lập tức hiển thị rõ, nhất là từ phía trên thần binh phản hồi về tin tức đến xem. Hỗn loạn cự thần binh chọn người trẻ tuổi kia, sức chiến đấu sợ là vượt xa những người còn lại tuyển. Chúng ta tránh xa một chút. Hỗn loạn chi nguyên thanh thế càng ngày càng to lớn, mấy cái cự thần binh đều là rời xa Trần binh, không cho Trần binh ra tay cơ hội đánh lén. Oanh, nhưng Trần binh cũng không có dùng hỗn loạn chi nguyên công kích nhất phẩm Hoàng Sơn bọn hắn. Tại mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy hỗn loạn cự thần binh hai tay giơ lên, màu đen hỗn loạn chi nguyên đột nhiên hướng mặt đất đập xuống. Một tiếng nổ vang rung trời bỗng dưng mà hiện, dùng hỗn loạn cự thần binh làm trung tâm, một cỗ song khí cùng bụi bặm ngập trời mà lên, bốn phía kiến trúc phế tích, giống mét hơn nặc quân bài liên tiếp sụp đổ, nơi xa không thể chạy tới người chơi cùng NPC. Cảm giác tới mặt đất đột nhiên chấn động, giống phát sinh động đất như thế, bụi mù chậm rãi tán đi, nhất phẩm Hoàng Sơn. Mộng Phi Tuyết, thứ nhất nữ vương, thứ hai nữ vương đám người, không có chỗ nào mà không phải là ngạc nhiên nhìn phía mặt đất. Bọn hắn bốn phía kiến trúc đã bị san thành bình địa. Mà tại hỗn loạn cự thần binh nơi đó, xuất hiện một cái sâu mấy chục mét to lớn hố trời. Hỗn loạn cự thần binh liền thân ở hố trời bên trong. Đám người trông đi qua lúc, thấy hỗn loạn cự thần binh từ dưới đất rút ra một lần đá màu đen cự kiếm. Cái tên này, náo ra như thế đại trận cầm, chính là vì cầm di tích dưới thanh này tảng đá vũ khí. Nhất phẩm Hoàng Sơn đám người kinh ngạc không thôi, vừa mới một kích kia, thật sự là quá khoa trương, nếu như bị một kích kia đánh vừa vặn, chúng nó bốn cái cự thần binh cộng lại. Cũng sẽ trong nháy mắt bị hủy. Kết quả này kinh thiên nhất kích. Tựa hồ chỉ là vì cầm dưới mặt đất chôn giấu một thanh vũ khí. Vũ khí này không đơn giản. Trần Binh cũng không phải bình thường người. Đại danh của hắn nhất phẩm Hoàng Sơn đám người đã sớm biết. Biết hắn tuyệt sẽ không làm chuyện vô ích. Trần Binh sẽ như thế làm. Chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là cái kia vũ khí rất mạnh mẽ. Mộng Phi Tuyết, Thiên Thần Binh có tấm chắn. Các ngươi đi thử xem cự kiếm kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Suy nghĩ một chút, nhất phẩm Hoàng Sơn lên tiếng nói. Được, Mộng Phi Tuyết bên kia hơi suy nghĩ một chút. Liền đáp ứng, các nàng bên này bốn cái cự thần binh. Thiên Thần Binh phòng ngự là mạnh nhất. Thiên Thần Binh không đi thử thử. Chiến đấu này liền không có cách nào đánh. Oanh, Thiên Thần Binh nhanh chân hướng về phía hỗn loạn cự thần binh đánh tới. Ha ha, còn dám tới, ngươi xong đời. Hỗn loạn cự thần binh tiếng cười tại Thiên Thần Binh trong đầu vang lên. Nhưng Thiên Thần Binh động tác cũng không có bởi vì hỗn loạn cự thần binh thanh âm mà xuất hiện chút nào thay đổi. Nó cầm lấy tấm chắn, hướng về phía hỗn loạn cự thần binh đập mạnh xuống tới. Thiên Thần Binh trong tay tấm chắn cũng không phải bình thường tấm chắn. Này tấm chắn cao hơn 10 mét. Tấm chắn bản thân liền là một lần uy lực kinh người vũ khí. Hắc hắc, oanh, hỗn loạn cự thần binh hắc hắc một tiếng. Trong tay hòn đá màu đen cự kiếm liền quét ngang mà đến. Cùng tấm chắn đụng vào nhau, nổ vang rung trời lại hiện ra. To lớn thuẫn cùng kiếm đối bính, bắn ra bừa bãi tàn phá gió lớn. Ta đi, nhìn như cả hai tương xứng. Nhưng nháy mắt sau đó, Thiên Thần Binh liền đột nhiên đâu khí trong tay tấm chắn. Nhanh như gió sau nhảy, bị Thiên Thần Binh vứt bỏ tấm chắn. Tại rơi xuống quá trình bên trong, liền biến thành một cỗ cát bay. Theo gió mà qua, chuyện gì xảy ra? Thiên Thần Binh tấm chắn làm sao lại biến thành bụi phấn rồi? Nhất phẩm Hoàng Sơn đám người thấy này, run sợ không thôi. Thiên Thần Binh nói cái kia đem tảng đá cự kiếm có vấn đề. Nó có thể đem tiếp xúc đến vật thể, trực tiếp từ hạt phương diện tiến hành trên kết cấu phá hư. Mộng Phi Tuyết bay mau trả lời. Ta thao, cái kia còn thế nào đánh? Nhất phẩm Hoàng Sơn nghe xong, lập tức hiểu rõ, hỗn loạn cự thần binh có bá đạo như vậy vũ khí. Bọn hắn không có khả năng có bất kỳ phần thắng, đánh không lại, chỉ có thể rút lui trước. Mộng Phi Tuyết rõ ràng hơn kiếm lớn màu đen lợi hại. Nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời, không thể liền rời đi như thế. Tính toán ra, cái tên này có 3 cái cự thần binh nơi tay. Như vậy đi, người cùng cái kia 2 NPC đi đem cái kia thú thần binh giết. Thú thần binh không phải không diệt cự thần binh, giết nó không khó. Còn ta khiến cho bóng mờ cự thần binh vụng trộm tiếp cận hỗn loạn cự thần binh. Hỗn loạn cự thần binh nếu tới hỗ trợ, ta liền tùy thời đánh lén. Nó sẽ không trước tiên gia nhập ngươi bên kia chiến đoàn. Như thế chúng ta kém nhất cũng có thể diệt đi thú thần binh. Sau này còn có thể có lực đánh một trận. Hành động lần này vô luận thành công hay là thất bại, chúng ta đều như vậy rút lui. Nhất phẩm Hoàng Sơn không cam lòng cứ thế từ bỏ. Hắn đưa ra một cái đề nghị. Có khả năng Mộng Phi Tuyết cũng không muốn như vậy không thu hoạch được gì đến rời đi. Như thế sẽ để cho Trần Binh đạt được quá nhiều chỗ tốt. Tối thiểu cũng phải để Trần Binh có chút tổn thất. Nhất phẩm Hoàng Sơn thật nhanh cùng thứ 2 nữ vương cùng thứ 3 nữ vương nói đến phía bên mình kế. Hai vị nữ vương đều là trước tiên đồng ý. Thế là bóng mờ cự thần binh hướng về phía hỗn loạn cự thần binh chạy tới. Thiên thần binh, ác tha cự thần binh cùng lực thần binh thì là vây hướng về phía thú thần binh. Oanh, thú thần binh, bất diệt cự thần binh cùng 3 cái cự thần binh nộp lên tay tới. Nơi xa, hỗn loạn cự thần binh thấy này, tại Trần Binh khống chế bên dưới nhanh chóng chạy tới, muốn giúp thú thần binh. Bóng mờ cự thần binh lúc này phát động năng lực, thân ảnh biến mất, chuẩn bị tùy thời ra tay công kích. Cứ việc Trần Binh không sợ hãi, nhưng bóng mờ cự thần binh lực sát thương là tuyệt đối không thể coi thường. Bị đánh lén đắc thủ, chiến cuộc vài phút bị sửa, hỗn loạn cự thần binh động tác dừng một chút. Ba cái cự thần binh lúc này gấp rút công kích, muốn tại Trần Binh chạy tới trước, đánh giết thú thần binh. Thú thần binh liên tục gầm thét, tránh né đồng thời, cũng là đang phản kích. Bất diệt cự thần binh ở một bên, giúp thú thần binh ngăn cản không ít công kích, bằng không thì đối mặt ba cái cự thần binh công kích. Thú thần binh nghĩ không bị đánh trúng là không thể nào sự tình. Oanh, nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là làm thú thần binh lần nữa tránh né mất ba cái cự thần binh lúc công kích. Sau lưng nó, lại một cái cự thần binh xuất hiện. Là bóng mờ cự thần binh, nhất phẩm Hoàng Sơn cũng không có ở một bên phục kích Trần Binh, mà là lựa gọn tới đánh lén thú thần binh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.